My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, lần đầu thăm dò. Vô số màn hình chiếu rọi giám thị trận, bỗng nhiên truyền tới một đạo xinh đẹp tiếng kinh hô. Tiểu tử này, thế mà ngay cả giám sát đều đã nhận ra. Cái này không tính là gì. Chân chính đáng sợ là tiểu tử này. Thực lực có chút mạnh quá mức. Đơn giản không phải cùng một cái cấp bậc. Sermetos úng thanh úng khi nói. Kiếm thuật của hắn rất mạnh. Với lại đủ hung ác đủ chuẩn. Là gặp qua máu. Một cái âm u đầy tử khí quấn lấy băng vải lão sư một mặt nghiêm túc bình luận. Sớm phóng thích đi. Nếu không tiếp theo không có nhìn. Gặp được loại này tiểu quái vật. Là trường thi baby ai? Bỗng nhiên toát ra một đạo rất thâm trầm thanh âm. Khó trách hắn nhắm mắt một phút đồng hồ không có xuất thủ. Nguyên lai là lưu cho những người khác duy nhất thời gian. Một tiếng cười khẽ, một người xinh đẹp nữ tử chủ động đi tới. Nhấn xuống một cái màu đỏ cái nút. Oanh, tiếng nổ thật to. Đột nhiên chợt vang, toàn bộ mô phỏng thành trấn đều là trấn ba trấn. Phòng ốc sụp đổ, kiến trúc nứt ra, một vài mười thước cao kinh khủng người máy từ nhấc lên đầy trời trong sương khói ẩn ẩn lộ đã xuất. Thân tư thế, oanh, to lớn máy móc cánh tay nện xuống, nhấc lên cơ hồ địa chấn kinh khủng chấn động. Vô số nhân vọng lấy cái này cái to lớn người máy đều là mặt lộ hoảng sợ. Nhào nhào hốt hoảng chạy trốn. Khó trách, lão sư nói. Gặp được tốt nhất liền chạy. Lớn như vậy, đùa gì thế? Loại người máy này là nghiền ép a. Nương theo lấy từng cái thanh âm hoảng sợ, vô số học sinh hướng về bốn phía tán đi. Đạp, đạp, thanh thúy tiếng bước chân tại to lớn ồn ào bên trong đều là như thế rõ ràng. Một tên nắm lấy mỏng như cánh ve trường kiếm màu lam thiếu niên chậm rãi hướng về bên này đi tới. Ui ui, chạy mau, cái này người máy này, không phải chúng ta có thể ứng phó. Đúng vậy a, chạy đi, đừng đi chịu chết, đánh thắng cũng không có chỗ tốt. Từng cái đi ngược lại thiếu niên thiếu nữ, hốt hoảng chạy trốn, nhưng mà vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Không cần, Sengo khóe miệng mỉm cười, nhìn qua to lớn người máy, trong đôi mắt lộ ra một vòng mỉa mai. Có hoa không quả đồ chơi. Coi như cái này lúc. Sengo đôi mắt chợt ngưng. Một cái trung quy trung củ tóc ngắn thanh niên ngăn ở tiền phương của mình. Là Ida Tenia nha. Cái kia động cơ quốc gia hỏa. Sengo có chút trầm ngâm. Ngược lại là đã ngừng lại bước chân. Muốn nhìn một chút. Gia hỏa này. Muốn làm gì? Không muốn đi qua. Nơi này rất nguy hiểm. Ida Tenia hai tay lúc lên lúc xuống làm ra kỳ quái thủ thế. Khoa tay nói, là một cái người hảo tâm, thật sự là có chút không thú vị. Trong lòng khẽ thở một hơi, Sengo nắm lấy nhuyễn kiếm lại lần nữa bước đi bước chân. Nơi này rất nguy hiểm, Ida Tenia lại một lần nữa một mặt nghiêm túc quát, nhưng mà một lát, sắc mặt hắn cứng đờ. Một cỗ từ đáy lòng dâng lên hàn ý, lệnh thân thể của hắn đều cứng đờ, trơ mắt nhìn màu lam thiếu niên từ bên cạnh hắn đi tới. Cái gọi là anh hùng, liền là để ý biết đến nguy hiểm trước, thân thể động đậy trước, bên tai còn quanh quẩn lấy một câu nỉ non. Lệnh Ida Tenia thể xác tinh thần đều là chấn động, khó có thể tin nhìn qua thiếu niên tóc xanh bóng lưng. Mặc dù không nhìn thấy Ida Tenia biểu lộ, nhưng Sengo cảm giác hẳn là sẽ rất thú vị. Đối với loại này nghiêm túc mà chăm chú người, có đôi khi tại thích hợp hoàn cảnh, thời cơ thích ứng, tùy ý nói ra một câu đều sẽ làm hắn khắc cốt minh tâm. To lớn người máy vẫn tại càn quấy, thiết quyền nện, liền là nhấc lên như sóng biển sóng gió. Vô số cửa sổ đều là bằng không nổ tung, tựa như tận thế, nhưng mà nương theo lấy chậm rãi đến gần. Sengo ngoài ý muốn phát hiện tóc xanh Midoriya tiểu gia hỏa này thế mà y nguyên còn tại to lớn. Người máy dưới chân, thần sắc thương bạch, nhưng lại tựa hồ đang dùng rằng cái gì. Miệng bên trong còn đang lầm bầm lầu bầu. Nữ hài kia còn tại tảng đá phía dưới. Ta không thể trốn chạy. Không thể, ngay lúc này, Midoriya đột nhiên bắn ra hồng quang. Đột nhiên quay người xông về người máy. Vẻn vẹn mấy cái sải bước. Ầm vang, giống một viên đạn đạo vọt lên trời không. Vận dụng One for All loại này đáng sợ quốc nha. Nhìn tình huống hẳn là vận dụng còn rất không lưu loát. Trong lòng làm ra phán đoán, Sengo đột nhiên hai chân liên tục giẫm, to lớn lực đạo lệnh đại địa đều là nứt toác ra. Hóa về một con tên rời cung bắn tới. Hắn muốn thử xem, cái này tóc xanh có không có trở thành kế tiếp ô mai khả năng. Bá. Lam quang phát sau mà đến trước, qua thong giây lát kéo đến Midoriya trước mặt. Ngươi đang làm gì? Mau tránh ra, thanh âm mang theo một vòng hoảng sợ. Midoriya nhấc lên nắm đấm thậm chí bắt đầu run rẩy. Toàn lực đi, nếu không, ngươi sẽ chết. Một đạo bên tai nói nhỏ bỗng nhiên tại lỗ tai hắn quanh quẩn. Băng lãnh thanh âm lạnh không có chút nào nhiệt độ. Lệnh Midoriya đều là trong lòng phát run. Không hiểu, Midoriya nắm đấm hướng về gần như gang tấc Sengo đập tới. Quyền phong khuấy động lên Sengo sợi tóc màu xanh lam, lộ ra một đôi băng lãnh con ngươi. Sengo ánh mắt nhắm lại, không có phản kháng, dựa vào phía sau lưng ngạnh sinh sinh ăn một kích này. To lớn lực đạo phảng phất xuyên thấu thân thể, răng rắc. Lồng ngực áo sơ mi đều là đột nhiên bạo liệt trở thành từng mảnh vải rách. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?